Nhân gian băng khí, chương 992, đi cây vẫn lạc. Trung, góc truyện audio.com. Người da đen thiếu niên vừa xông tới liền lập tức nâng lên chân trái một cái chân cây roi hung hăng rút tới. Chân ma sát lấy không khí truyền ra không khí xé rách thanh âm. Lại để cho người không chút nào hoài nghi cái này một chân lực lượng. Nếu là đá thực cái kia chính là cốt toái đứt gân kết cục. Đây mới là người da đen thiếu niên tụ lực một kích chính thức uy lực. Trước khi hắn là bị đi cây bức lui chung vội vàng đá ra một chân. Dù là như thế cũng làm cho đi cây đã bị chấn chế. Hiện tại đối mặt cái này một kích toàn lực đi cây không dám chút nào chủ quan. Cái này nhớ chân cây roi xé rách lấy không khí phát ra cuồng bạo tiếng xé gió tiếng nổ đá hướng đi cây cổ. Đi cây sắc mặt trầm xuống. Ôm Trương Hân Hân một mèo eo nhanh chóng theo người da đen thiếu niên dưới đùi chui qua. Chân cây roi dán ra đầu của hắn khó khăn lắm sát qua. Nổi lên cự phong thổi tóc cuồng loạn nhảy múa. Càng là có lực phong nhắm trong tai rót vào. Hóp lưng lại như mèo tránh qua. Tránh né chân cây roi đồng thời. Đi cây cầm trong tay trái mini đột kích coi như côn bổng hướng phía người da đen thiếu niên còn đứng vững đùi phải đầu gối thượng dùng sức nện tới. Cầm thương đem làm gậy gộc khiến cho cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Bởi vì cái này chi mini đột kích ở bên trong đã không có đạn. Vừa mới vì bức lui kỵ sĩ, hắn trong tay trái mini đột kích đã đánh hụt, trên tay phải chi kia tuy nhiên còn thừa lại 6 phát viên đạn. Nhưng lúc này tay phải của hắn muốn ôm Trương Hân Hân không thể nới khai mở. Cho nên bất đắc dĩ hạ hắn chỉ có thể cầm thương đem làm gậy gộc dùng. Người da đen thiếu niên không tránh không né, tùy ý lấy báng thương đập trúng chính mình đầu gối. Lần này đánh lên đi, người da đen thiếu niên chân như trước đứng tại thẳng tắp. Nhưng là đi cây lại cảm giác được lần này giống như là đập trúng ống sắt đồng dạng. Ngược lại chấn chính mình miệng hổ đều có chút run lên. Điều này cũng làm cho hắn có chút giật mình cái này người da đen thiếu niên cốt cách phải hay là không quá cứng rắn rồi hả? Bất quá cũng không có thời gian lại để cho hắn tiếp tục kinh ngạc xuống dưới. Lúc này người da đen thiếu niên đã theo đi cây cùng Trương Hân Hân đầu phía trên đá qua khứ đích chân cây roi đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó biến thành một cái chân búa phản đánh xuống đến. Đi cây sắc mặt lạnh lẽo, vội ý thức muốn nhảy ra, nhưng là trong ngực cái kê thân thể mềm mại lại để cho hắn tại lập tức ý thức được mình bây giờ không phải một người. Ôm Trương Hân Hân như vậy một cái vướng víu là như thế nào cũng không có khả năng tránh qua được cái này một cái chân búa đấy. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, một chỉ dùng thân thể của mình thừa nhận hạ một kích này. Hai là vứt bỏ Trương Hân Hân, chính mình né tránh. Bất quá dùng Trương Hân Hân cái loại này hết sức nhỏ vô lực thân thể. Nếu là ăn hết cái này một cái chân búa lời mà nói. Không chết cũng phải xóa nửa cái mạng. Cái này lựa chọn đối với đi cây mà nói kỳ thật cũng không làm khó dễ. Bởi vì bọn hắn những loại người này không có cảm tình. Không đáng vì một cái cùng hắn hào không quan hệ nữ nhân đem mình lâm vào nguy cơ. Mà ngay cả đã ngăn ở cửa ra vào kỵ sĩ cũng thì cho là như vậy. Đi cây nhất định sẽ vứt bỏ nữ nhân này. Bởi vì nếu như đổi lại là chính bản thân hắn, dù cho trong ngực ôm là thê tử của mình, cũng nhất định sẽ vứt bỏ. Tại tánh mạng của mình đều thụ uy hiếp dưới tình huống. Cảm tình loại này yếu ớt đồ vật tự lộ ra buồn cười lại không có lực. Thế nhưng mà đi cây hành động kế tiếp lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Chỉ thấy hắn dùng lực đem Trương Hân Hân thân thể ôm trong ngực, cong lên phía sau lưng, dùng thân thể của mình bảo hộ ở nàng nhu nhược thân hình. Đông, cái kia một cái phản câu trở về chân búa rốt cục đập trúng đi cây phía sau lưng. Đồng thời tại đi cây trong cơ thể lại truyền ra giống như không khí bạo liệt giống như tiếng vang. Đi cây nhanh cắn chặt hàm răng đơn giản chỉ cần một tiếng đều không lên tiếng thoáng một phát. Vốn đi phía trước lảo đảo vài bước có thể tan mất một bộ phận lực đạo cũng bị hắn hai chân mọc rể giống như gắt cao đứng vững. Đính trụ, thà rằng hoàn toàn thừa nhận xuống cổ lực lượng này, cũng không chịu lui bước một bước, bởi vì kỵ sĩ tự tại phía trước, hắn cái này vừa lui chẳng khác nào đem mình cùng Trương Hân Hân hướng kỵ sĩ kiếm trên miệng đưa qua. Mà khóe miệng của hắn cùng trong mũi cũng lần nữa chảy xuống vài tơ máu. Hiển nhiên lần này thật không tốt thụ. Đã nhận lấy một kích này về sau, DK thần sắc trong mắt đã lạnh như băng tới cực điểm. Cắn răng, đột nhiên thay đổi qua nửa người trên, tại tay trái của hắn thượng chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn chi súng ngắn. Đây là vốn là giao cho Trương Hân Hân cái kia chi súng ngắn. Về phần hắn trước kia trên tay cái kia chi mini đột kích lúc này đã bị ném tới trên mặt đất. DK lập tức bắt tay vào làm thương, họng súng nhắm ngay người da đen thiếu niên bộ mặt, mạnh mà đè lên bản kích. Phanh, thương tiếng vang lên, dây băng đạn khởi một chùm huyết hoa sau không biết tung tích. DK động tác quá nhanh, lại tăng thêm khoảng cách quá gần, người da đen thiếu niên không kịp đưa tay đi ngăn cản. Cho nên tại nổ súng trong nháy mắt quyết đoán đem nửa người trên dùng sức sau này ngưỡng đi. Bất quá cho dù hắn ứng biến mau nữa vẫn là đã muộn một bước. Viên đạn tại trên mặt hắn cạo xuống một khối lớn huyết nhục. Ngay tiếp theo lột bỏ nhất thời nữa khắc cái mũi. Người da đen thiếu niên lúc này bộ dáng rất là dữ tợn khủng bố. Từ dưới ba đến thái dương nhiều ra một đạo sâu đủ thấy xương rãnh máu. Ngay cả cái mũi cũng bị mất nhất thời nữa khác, mà đạo kia rãnh máu vừa vặn xuyên qua mắt trái. Cũng không biết cái này con mắt phế có hay không. Bất quá ngay cả như vậy, trên mặt của hắn như cũ là một mảnh chết lặng lạnh lùng. Không chút biểu tình, mà ngay cả con mắt cũng như chiếc trống rỗng vô thần. Phảng phất tựa như một cỗ máy móc đồng dạng, không có nửa điểm cảm giác đau đớn. Người da đen thiếu niên tại thân thể ngửa ra sau đồng thời. Một chân từ thấp tới cao đá hướng DK nắm lấy súng ngắn cánh tay. DK thứ hai thương không kịp khai ra, chỉ có thể đem tay lùi về ra, nếu không lần này như bị đá trúng. Cái này đầu tay trái trong thời gian ngắn tựu không dùng được rồi. Người da đen thiếu niên cái kia một chân lực lượng, nhưng hắn là tự thể nghiệm qua đây. Đúng lúc này, kỵ sĩ cũng nhìn đúng thời cơ, lập tức lấy mảnh kiếm đâm đi qua. Hắn mục tiêu thình lình chỉ thẳng vào Trương Hân Hân. Đức quốc thân sĩ phong độ tại trên người hắn không có chút nào nhìn thấy. Ngược lại là hèn hạ vô sỉ cái từ này bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Cùng lúc đó, người da đen thiếu niên ngửa ra sau thân thể giống như kéo căng lò xo giống như bắn trở về. Túm nhanh nắm tay phải mang theo lấy bài sơn đảo hải xu thế hướng phía đi cây trên ót hung hăng nện đi qua. Hảo chết không chết chính là, cái kia núp trong bóng tối dị năng giả đã ở cùng một thời gian phát động đánh lén. Vài đạo lanh lảnh gai đất lặng yên không một tiếng động theo đi cây cùng Trương Hân Hân hai người dưới lòng bàn chân xuất hiện. Ba gã cao thủ đồng thời theo ba mặt phát động vây công. Cho dù là 13 cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Nhưng là đi cây lại không thể lui, bởi vì hắn chỉ cần vừa lui. Cái này tam phương công kích chung tất có một kích hội rơi vào Trương Hân Hân trên người. Nhất là cái kia kỵ sĩ, công kích của hắn là trực tiếp tập trung tại vui sướng trên người đấy. Quanh người áp lực cường đại áp đi cây đều sinh ra sắp hít thở không thông ảo giác. Ngay trong nháy mắt này, đi cây trong mắt lạnh như băng chung bỗng nhiên bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi điên cuồng chi ý. Hắn bỗng nhiên đem trong ngực Trương Hân Hân dùng sức về phía trước đẩy đi ra. Đứng tại nguyên chỗ không tránh không né phân biệt hướng phía hai bên bình giơ hai tay lên. Một chi súng ngắn một chi mini đột kích đồng thời hướng người da đen thiếu niên cùng kỵ sĩ bắn ra viên đạn. Mà lúc này đây, dưới mặt đất gai đất rốt cục lần thứ nhất đâm trúng đi cây. Đưa hắn một đôi chân xuyên thấu. Mang theo vết máu gai đất theo đi cây MU bàn chân thượng xuyên ra. Tựa như một cước dẫm mặc cái đinh giống như, lại để cho người quang liếc mắt nhìn đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nhưng là đi cây nhưng lại ngay cả lông mày đều không có nhăn qua thoáng một phát. Trong mắt lộ vẻ dữ tợn điên cuồng, tiếng súng, lại một lần nữa chia tiếng nổ. Tư, một cỗ màu đen xe Việt dã xông qua đèn đỏ. Sau lưng liên tục lập lòe khởi giám sát và điều khiển quay phim đèn flash. mà xe Việt dã như trước ngựa không dừng vó ở như nước chảy ngã tư đường điên cuồng mạnh mẽ đâm tới. Bị hù qua lại cỗ xe tất cả đều gấp sát xuống. May mà khai mở xe Việt dã người kỹ thuật điều khiển cực cao. Rốt cục hữu kinh vô hiểm ở xe chiều trung đi ngang qua lập tức. Tiếp theo như gió bay điện chớp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại nhưng đứng ở ngã tư đường trung ương đám lái xe hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có thể thoá một ngụm xuôi. Cái này chiếc chính dùng 100 km vận tốc tại trong thành thị không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới xe Việt dã ở bên trong. Lãnh Dạ không ngừng lau cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Trên thực tế theo ngồi trên chiếc xe này bắt đầu, hắn mồ hôi lạnh sẽ không dừng lại qua, 11 lái xe quá điên cuồng, cùng hắn vừa so sánh với, mập vịt đơn giản giống như là ôn nhu tiểu cô nương. Ít nhất mập vịt ngẫu nhiên còn có thể giẫm một phanh xe. Nhưng là 11 chân từ đầu tới đuôi sẽ không có cùng phanh lại bản đụng chạm qua. May mắn đúng lúc này không phải cao phong. Hơn nữa có chiều dâng cái này thiên lý nhãn chỉ điểm. Bọn hắn chuyên chọn không có kẹt xe hoặc dòng xe cộ lượng thiếu đường đi. Lúc này mới một đường hữu kinh vô hiểm. Bất quá dù là như thế, cũng đem Lãnh Dạ trái tim nhỏ bé bị hù phụt oành kịch liệt nhảy. Hắn cũng không muốn ngày mai trên báo chí đăng đầu đề sẽ có hắc ám thập tự sở hữu tất cả thành viên trung tâm gặp tai nạn xe cộ. Toàn thể gặp nạn loại này cười mất người răng hàm tin tức đăng xuất đến. Này này, Sở Nguyên, Lãnh Dạ oán giận nói. Ngươi không thể mở đích chậm một chút sao? Người ta trái tim nhỏ bé vừa mới bị ngươi bị hù thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài. 11 theo kính chiếu hậu trung lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cũng không mở miệng trả lời thuyết phục. Lãnh Dạ tự đòi không thú vị nhún vai. Quay đầu ngồi đối diện tại bên người hầu tử nói ra. Được rồi, còn tiếp tục thảo luận chúng ta đề tài mới vừa rồi à. Chúng ta mới nói được chỗ nào rồi. Hầu tử nháy mắt mấy cái nói ra. Nữ nhân bờ mông, đúng, nữ nhân này bờ mông à, đại cung nhỏ. Vểnh lên cung tròn sờ lên cảm giác đều là bất đồng đấy. Ai, không đúng, bờ mông đã nói qua à, hầu tử gãi gãi đầu ra. Nhếch miệng cười khan nói, cái kia có thể là ngực a, Lãnh Dạ trợn trắng mắt. Tiếp tục nói, cái này ngực a có rất nhiều loại đấy. Rất đấy, rủ xuống đấy, đã xanh hài tử cùng không có đã xanh cũng là không đồng dạng như vậy. Theo xúc cảm mà nói, Lãnh Dạ lầm nhầm nói đã hơn nửa ngày. Hầu tử là càng nghe càng hưng phấn, thỉnh thoảng đề điểm kinh nghiệm của mình. Về phần đang phía trước 11 cùng hoàng hậu hai người, tắc thì hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn. Hai cái N chung thảo luận xong xúc cảm sau lại bắt đầu thảo luận khởi hình dạng. Lãnh Dạ nói ra, kỳ thật a, nữ nhân ngực cùng thân thể của các nàng cao. Hình thể cũng có quan hệ đấy. Đừng tưởng rằng các nàng cả ngày đem cái này đối với thứ đồ vật giấu ở âm cháo ở bên trong chúng ta tự nhìn không ra. Thì thật người có kinh nghiệm vẫn là có thể theo thân hình của các nàng thượng đại khái đoán được hình dạng cùng lớn nhỏ đấy. Ví dụ như Nguyệt Tan ngực a, hoàng hậu một đạo giết ánh mắt của người theo kính chiếu hậu thượng chiết xạ tới. Lãnh Dạ mạnh mà dùng mình một cái, lập tức sửa lời nói. Ví dụ như, ách, như từ ngực a, Lãnh Dạ, người muốn chết sao, mọi người trong tai nghe mã bên trên truyền ra chiều dâng thanh âm tức giận. Như từ thanh âm cũng theo sát lấy truyền đến. Lãnh Dạ, tin hay không lão nương lột da của ngươi ra. Lãnh Dạ bất đắc dĩ nhún vai. Nói ra, được rồi, vậy thì Hạ Tuyết Nhi ngược. Hừ hừ, trong tai nghe truyền đến Hạ Tuyết Nhi hai tiếng tràn ngập uy hiếp hừ lạnh. Lãnh Dạ lập tức khổ lấy khuôn mặt nói ra. Cái kia chẳng phải không có người có thể thảo luận. Chẳng lẽ lại còn muốn thảo luận Âu Dương Nguyệt Nhi ngược. Hừ. Hầu tử lập tức khẩn trương nhắc nhở, ngươi sẽ chết vô cùng thảm đấy. Lãnh Dạ lườm 11 liếc, bất đắc dĩ nói, được rồi, hay vẫn là thảo luận bờ mông a, xem tại choang. Còn đây không phải thảo luận đã qua sao? Lãnh Dạ tức giận nói, vậy thì lại thảo luận một lần. Hai cái N trùng lại bắt đầu đem nữ nhân từ đầu thảo luận đến chân. không có chút nào đại chiến buông xuống khẩn trương cảm giác. Hoàng hậu ngồi ở phó giá chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đối với sau lưng cái kia hai cái N trùng lời nói mắt điếc tai ngơ. 11 thì tại chuyên chú lấy lái xe, trên đường đi không ngừng tăng tốc nhắc lại nhanh chóng. Phanh lại vật kia hắn căn bản sẽ không dẫm qua. Chiến trường, đã càng ngày càng gần rồi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, cách chương.